Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, Liễu Tịch gọi điện thoại cấp Tạ Nhu Giai, nói chính mình lâm thời có việc về nhà, làm nàng không cần chờ chính mình, xem xong thư lúc sau chính mình trở về, quải xong điện thoại. Liễu Tịch gấp không chờ nổi lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch. Đây là một khối đậu loại phỉ thúy, phẩm cấp coi như là chất lượng thường, không được hoàn mỹ, chính là bên trong có liên tiếp tiểu bọt nước, làm cho này khối chất lượng thường phỉ thúy mua không nổi giới. Liễu Tịch không sao cả, dù sao chính là tiêu hao phẩm, ít nhất tương đương với tam cái trung phẩm linh thạch đâu. Ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay nắm ngọc thạch, Liễu Tịch vận khởi tử đan thư tâm pháp bắt đầu tu luyện. Tâm thần chìm vào hư không, ngọc thạch phát ra oánh oánh ánh sáng, dọc theo trên tay nàng kinh mạch tiến vào trong cơ thể. Ở kinh mạch lộ tuyến trung chậm rãi tiến lên, cuối cùng bị hấp thu nhập trong đan điền. Luyện khí kỳ nói trắng ra là chính là một loại tích lũy, cải thiện kinh mạch độ rộng cùng tính dai, sử linh khí có thể càng thêm nhanh chóng cùng thô tráng ở kinh mạch nội vận hành, đồng thời mở rộng đan điền độ rộng cùng chiều sâu, có thể cất chứa tồn trữ càng nhiều linh khí. Đây là một cái tuần hoàn lặp lại quá trình. Giống vậy điêu khắc một quả điêu khắc, từng giọt mài giũa thành hình, linh khí chính là khắc đao, chỉ cần không thiếu linh khí, liền có thể không ngừng chữa trị cùng điêu khắc, thẳng đến hoàn thành một tòa sinh động như thật, chi tiết tinh xảo điêu khắc, toàn bộ điêu khắc công trình mới tính hoàn thành. Luyện khí kỳ đồng dạng như thế, cần thiết đem toàn thân kinh mạch toàn bộ đả thông, sau đó mở rộng đến đủ để cất chứa dòng suối linh khí thông qua mà không hỏng mất. Đan điền tựa sông nước có thể bao dung nên rộng lớn, mới tính thượng luyện khí kỳ đại viên mãn. Đây là một cái cơ sở công trình, không chấp nhận được nửa điểm giả dối, bởi vì kinh mạch độ rộng cùng tính dai không đủ, đan điền nội cất chứa tồn trữ linh khí không đủ nhiều. Trúc cơ cấu trúc ngọc phủ khi, liền sẽ hoàn toàn băng bàn. Nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn cảnh giới lùi lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Cũng may đối Liễu Tịch tới nói, luyện khí kỳ tu luyện vô cùng đơn giản. Nàng nguyên bản chính là kim đan đại viên mãn tu vi, một chân đã dẫm vào nguyên anh cảnh giới. Luyện khí kỳ tu luyện tựa như ăn cơm uống nước giống nhau, nhắm mắt lại cũng có thể làm, thả làm vô cùng hoàn mỹ. Đến buổi tối khoảng 7 giờ, Liễu Tịch chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang chạm chạm, quang mang không thể nhìn thẳng. Nàng chớp chớp mắt, thu liễm thu hút trung thần quang, cúi đầu vừa thấy, trong tay ngọc thạch đã hóa thành một bãi bột phấn. Dùng linh thạch tu luyện mau là mau, nhưng có một chút thật không tốt địa phương. Một khi linh thạch linh khí dùng xong, nàng liền sẽ từ trong nhập định tỉnh lại. Nếu là ở tu đạo giới tu hành, bế quan 10 ngày nửa tháng bình thường sự ngươi, cảnh giới cao lúc sau, bế quan 180 năm coi như là ngủ một giấc lơ lỏng bình thường. Bất quá đây là ở hồng trần thế tục, nàng muốn thật sự nhập định 10 ngày nửa tháng, Lý Minh Phương sẽ trực tiếp đem nàng đưa đến bệnh viện cứu giúp. Liễu Tịch vận khởi nội coi pháp, thần thức tiến vào trong cơ thể xem xét, một lát sau vừa lòng gật gật đầu, tiêu hao rớt trong tay nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch, nàng tu vi thành công tấn chức hai cái tiểu trình tự. Hiện tại đã là luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới, vẫn là quá chậm nha. Liễu Tịch cảm khái thở dài một tiếng, không nghĩ tới những lời này nếu là truyền tới tu đạo thế giới, bị đại bộ phận các tu sĩ sau khi nghe được nhất định bi phận muốn chết. Tốc độ này còn gọi chậm, kia bọn họ tu luyện tiến độ tính cái gì? Ốc sên bò dây nho sao? Liệu Tịch cũng có bất mãn đạo lý. Nàng đây là nội thân xác, trang rượu lâu năm, tình huống hoàn toàn không giống nhau. Nàng nguyên bản chính là kim đan đại viên mãn cảnh giới, chỉ là trọng sinh làm người, tu vi thực lực một lần nữa về linh mà thôi, nhưng cảnh giới vẫn là ở, tựa như một cái võ lâm cao thủ đột nhiên biến thành một cái vài tuổi hài tử. Tuy rằng dùng không gian nội lực sử không ra kiếm khí, nhưng mà võ công chiêu thức cùng kiếm pháp đều khắc vào hắn trong đầu. Cũng không cần vất vả một lần nữa luyện tập cùng lĩnh ngộ. Duy nhất yêu cầu chính là một lần nữa luyện ra nội lực cùng kiếm khí thôi. Này đây Liễu Tịch đối tu luyện tiến độ cảm thấy bất mãn cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ai làm nơi này là mạt pháp thế giới đâu? Không có thiên địa linh khí, không có linh đan diệu dược, chỉ dựa vào trong tay ngọc thạch hấp thu linh khí, khó tránh khỏi tiến độ không đạt được nàng trong lòng tiêu chuẩn. Liễu Tịch xuống giường tắm rửa một cái, mỗi một lần tu vi tiến giai đều là tẩy tủy phạt cốt, trên người sẽ bài xuất rất nhiều tạp chất dơ bẩn. Ở cái này không có linh khí mạt pháp thế giới, Liễu Tịch dị thường bùn xỉn, liền thi triển thanh khiết thuật linh lực đều luyến tiếc lãng phí. Có thể tỉnh một chút là một chút. Mới vừa tắm rửa xong, Lý Minh Phương liền mở ra cửa phòng về đến nhà, trong tay dẫn theo mua tới thịt loại cùng rau dưa. Lý Minh Phương ngẩng đầu nhìn nét mặt tỏa sáng Liễu Tịch, tổng cảm giác nữ nhi có chỗ nào không giống nhau, rồi lại nói không nên lời. Nàng ngẩn người, mỏi mệt cô đơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ăn cơm không có? Liễu Tịch lắc đầu, không chớp mắt nhìn nàng, đói bụng đi, mụ mụ lập tức nấu cơm, chờ một lát a. Lý Minh Phương tựa hồ đang trốn tránh Liễu Tịch điều tra ánh mắt, có chút lảo đảo đi qua nàng bên cạnh, dưới chân lại là mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Liễu Tịch một phen đỡ lấy nàng, trầm giọng hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì, có thể là quá mệt mỏi. Không có việc gì. Lý Minh Phương tưởng tránh ra Liễu Tịch tay, lại phát hiện nữ nhi sức lực rất lớn, như thế nào đều tránh không khai. Ngươi đứa nhỏ này, lôi kéo ta làm cái gì? Mẹ đi nấu cơm cho ngươi. Lý Minh Phương ra vẻ tức giận vỗ vỗ tay nàng, tức giận nói. Liễu Tịch không để ý đến nàng giấu đầu lòi đuôi lời nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, gằn từng chữ một, mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Chương 72 Thẩm mỹ viện phong ba. Lý Minh Phương ánh mắt phức tạp nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, thầm than một tiếng, dọn khai Liễu Tịch tay, dẫn theo đồ ăn vào phòng bếp. Tiện nghi lão mẹ hôm nay thực không đúng. Nàng vừa vào cửa, Liễu Tịch liền cảm giác được kia vẻ mặt mỏi mệt cùng đen tối, trong ánh mắt tàng đều tàng không được ủy khuất, trừ phi Liễu Tịch đôi mắt mù, bằng không sao có thể nhìn không thấy. Chẳng sợ Lý Minh Phương làm bộ dường như không có việc gì, lại như thế nào gạt được Liễu Tịch cặp kia hỏa nhãn kim tinh. Nàng đi theo đi vào phòng bếp, ánh mắt tựa như dính ở Lý Minh Phương trên người giống nhau, không nói một lời nhìn Lý Minh Phương bận việc. Lý Minh Phương làm bộ nhìn không thấy Liễu Tịch như có thực chất ánh mắt, lấy chậu đổ nước, rửa rau, sắt rau, tẩy nồi, vo gạo thời điểm, Lý Minh Phương rốt cuộc nhịn không được quay đầu tới, trừng mắt Liễu Tịch nói, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, ta mẹ nấu cơm bộ dáng đẹp nhất. Liễu Tịch cười cười nói, ngươi đừng động ta, Ta liền nhìn xem, ta không nói lời nào. Lý Minh Vương, ngoặc kép, thấy Liễu Tịch một bộ chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng. Lý Minh Vương khẽ thở dài, mẹ ngươi bị Mỹ Dung sở khai, lão bản làm ta ngày mai không cần đi. Liễu Tịch lắc đầu, nhìn Lý Minh Vương tả trên mặt loáng thoáng bàn tay ấn, vẫn là không nói lời nào. Lý Minh Vương vào cửa khi vẫn luôn cố ý không cho Liễu Tịch thấy rõ ràng nàng mặt. Này đây Liễu Tịch hiện tại mới thấy rõ ràng trên mặt nàng còn có không rõ ràng bàn tay ấn. Còn muốn biết cái gì? Ngươi lão mẹ ta đều thất nghiệp, về sau tìm không thấy công tác nuôi không nổi ngươi. Ngươi liền cho ta đi tiệm cơm đoan mâm đi. Lý Minh Phương kêu kêu quát quát đẩy Liễu Tịch liền ra. Bên ngoài đuổi, một bên trong miệng còn lung tung uy hiếp. Liễu Tịch không có động, đột nhiên duỗi tay vuốt nàng mặt, nhẹ giọng hỏi, mẹ, đau không, mẹ, đau không, liền như vậy ba chữ, Lý Minh Phương như bị sét đánh, ngốc lập đương trường, nhìn trước mặt cái này đột nhiên hiểu chuyện lên nữ nhi, nàng trong lòng ủy khuất như bài thượng đảo hải cuồn cuộn, áp đều áp không được, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Không đau, mẹ không đau. Lý Minh Phương thanh âm có chút nghẹn ngào, vội vàng duỗi tay đi lau trên mặt nước mắt, lại như thế nào cũng sát không sạch sẽ. Nàng cũng không biết vì cái gì luôn luôn hiếu thắng quá nàng, như thế nào sẽ bởi vì nữ nhi một câu quan tâm liền khóc giống cái không nương hài tử. Sự tình phát sinh ở giữa trưa thời gian, vốn dĩ nghỉ ngơi Lý Minh Phương nhận được Mỹ Dung sở đánh tới điện thoại, nói có khách nhân chỉ tên muốn nàng phục vụ. Lý Minh Phương không có thoái thác, lập tức ân vị xe đuổi tới Mỹ Dung sở. Khách hàng là một đôi mẹ con, ăn mặc thời thượng quý khí, vừa thấy chính là không kém tiền khách quý. Lý Minh Phương tức khắc nhiệt tình tiếp đón, dò hỏi đối phương nhu cầu. Mẫu thân lựa chọn chăm sóc da mặt, nữ nhi chờ ở một bên xem Lý Minh Phương cho nàng mụ mụ làm mặt bộ thanh khiết. Lý Minh Phương khó được gặp được chỉ tên muốn nàng phục vụ khách hàng, trong lòng cao hứng, thái độ tự nhiên thập phần nhiệt tình, nhiệt tâm dò hỏi đối phương cảm thụ như thế nào, đối lực đạo nặng nhẹ còn vừa lòng, cùng với có hay không cái gì dị ứng đồ trang điểm. Mẫu thân nhưng thật ra không nói gì thêm, nàng nữ nhi lại đầy mặt không kiên nhẫn kêu lên, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân, ngươi có phải hay không Mỹ Dung sư, có hay không huấn luyện tư cách chứng, vẫn luôn lải nhải không dứt, những việc này chẳng lẽ còn có khách nhân nói cho ngươi, có hay không một chút chuyên nghiệp tố chất. Lý Minh Phương hơi hơi sửng sốt, thầm nghĩ hiện tại tiểu nữ hài nhi cũng thật hung, vừa thấy chính là bị trong nhà sủng. Nàng cười cười quả nhiên không hề hỏi nhiều, cũng không hảo cùng khách hàng nữ nhi so đo. Đi xong chất dừng lúc sau, Lý Minh Phương hỏi khách hàng có cần hay không trưng mặt. Chờ đến Lý Minh Phương xoay người đi chuẩn bị trưng mặt dụng cụ khi, liền nghe được trong phòng truyền đến khách hàng kinh hoàng tiếng kêu. Nàng vội vàng mở cửa đi vào, vào đầu liền ăn một cái tát, đánh nàng đầu váng mắt hoa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn thấy khách hàng nữ nhi vẻ mặt hung tợn bộ dáng chỉ vào nàng đau mắng. Ta mẹ nó mặt bị ngươi hủy hoại, trên mặt tất cả đều là hồng đố mờ ni, ngươi rốt cuộc đối ta mẹ làm cái gì? Ta mẹ nơi nào đắc tội ngươi? Giám đốc, giám đốc, giám đốc chết đến chạy đi đâu? Còn không mau cút đi lại đây. Tiểu nữ hài nhi la to, đem thẩm mỹ viện giám đốc cùng chờ khách hàng đều kinh ngạc lại đây. Lý Minh Phương một tay bụp mặt, còn không kịp sinh khí, Nghe được tiểu nữ hài nhi thanh âm vội vàng quay đầu đi coi chừng khách. Chỉ thấy khách hàng một khuôn mặt quả nhiên che kín màu đỏ lấm tấm. Sấn tuyết trắng mặt bộ làn da, làm người thập phần khủng bố. Sao có thể, ta cái gì cũng chưa lộng a, tại sao lại như vậy? Lý Minh Phương không dám tin tưởng đứng lên, liền phải đi xem xét khách hàng mặt là chuyện như thế nào. Khách hàng vẻ mặt hung ác mở ra tay nàng, kêu lên, đừng chạm vào ta, đem lão bản gọi tới. Hôm nay không cho ta cái cách nói, ta muốn bẩm báo các ngươi thẩm mỹ viện phá sản ngồi tù. Tiểu nữ hài nhi ngăn ở nàng mụ mụ trước mặt. Thấy Lý Minh Phương còn muốn đi xem nàng mụ mụ mặt, lại là một cái tát huy ở trên mặt nàng. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi còn muốn hại ta mụ mụ có phải hay không? Hắc điếm, mọi người xem a, nhà này mỹ dung sở là hắc điếm a, các nàng dùng chính là cái gì mỹ phẩm dưỡng da, dùng chính là cái gì thanh khiết thủy. Nữ nhân mặt có bao nhiêu quan trọng, các ngươi làm sao dám làm như vậy? Đen tâm, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.